Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, thù này không đội trời chung. Xảy ra chuyện gì? Lý Tư đón Hạ Mộng Hàm ánh mắt, trong lòng trong nháy mắt có một loại dự cảm không tốt. Hà tộc trưởng, Phí Tâm, Hạ Mộng Hàm tuyệt mỹ trên dung nhan, nhìn một chút Lý Tư, lại nhìn một chút Hà An. Dạng này tình bằng hữu, hâm mộ, Hạ Mộng Hàm trong lòng thầm nhủ một cái. Mặc dù Hạ An cùng Lý Tư thường xuyên lẫn nhau xé, lẫn nhau không cho mặt, nhưng là từ một chút mấu chốt sự tình tới nói, hai người này quan hệ là chân thiết, mà nàng cũng nghĩ rõ ràng, Lý Tư vì sao mấy ngày nay, chính là một bức khinh thường Lăng Vân bộ dạng, hoàn toàn chính là vì hôm nay, vì không đồng ý đối phương nhìn ra sơ hở, không thể không nói, chủ động là Hạ An kháng lôi Lý Tư. Ở trong mắt Hạ Mộng Hàm, Lý Tư cho điểm lại cao mấy phần. Cũng thật hâm mộ dạng này tình bằng hữu. Bình thường oán giận thiên oán giận không khí. Thời khắc mấu chốt, vẫn là dựa vào nhau tồn tại. Ta khi nào, mới có thể tìm được một cái dạng này bằng hữu. Hạ Mộng Hàm trong lòng thầm nhủ. Trên mặt toát ra hướng tới. Nghĩa bất dung từ. Tiếp xuống, muốn bàn bạc kỹ hơn. Cho ta suy nghĩ một chút. Hạ An sau khi đi ra, nghe Hạ Mộng Hàm, ánh mắt ngẩn người, hơi hợt phất phất tay, hết thảy không cần nói nhiều bộ dạng, trong lòng của hắn vẫn còn có chút chột dạ, bất quá nghĩ đến Lý Tư cõng nồi không phải một lần. Lần này hẳn là có một chút kinh nghiệm, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, nhìn thoáng qua Lý Tư, kia một bức khinh thường hết thảy, thế gian không người có thể địch bộ dạng. Hắn thấy thế nào cũng không vừa mắt. Hắn có vô địch khôi lỗi cũng không có như thế phách lối. Lý Tư sao có thể như thế? Kỳ thật giống như có hay không kinh nghiệm không quan trọng. Cái này phách lối bộ dạng. Ân, thu dọn một cái cũng tốt. Một bên Lý Tư ánh mắt xéo qua không ngừng tại Hạ An cùng Hạ Mộng Hàm trên thân bồi hồi. Hắn mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là tại bất kỳ thời khắc nào, hắn cũng không thể tại Hạ An trước mặt yếu đi khí thế. Vung khẽ lấy quạt lông. Một bức hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bộ dạng. Lý thuyết như thế. Hạ Mộng Hàm nhìn một chút Hạ An. Lại nhìn một chút Lý Tư. Tán dương gật đầu. Ta có gì An cùng Lý Tư phụ tá. Lo gì đại sự không thành. Hạ Mộng Hàm trong lòng cũng là dâng lên một tia hào khí. Có hai người phụ tá. Vẫn không được thế. Vậy chỉ có thể nói chính nàng quá kém. Mà theo Hạ An một câu, một nhóm người chậm rãi tản ra. Lý Tư trong lòng mang theo nỗi ngờ vực mãnh liệt, nhìn thoáng qua ly khai Hà phủ Hạ Mộng Hàm, lại liếc mắt nhìn về tới lầu các tiểu viện Hạ An. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Chính trên thân. Trần Chính trên người tinh quang cực kỳ lóa mắt, có thể nói ngoại trừ kia người mặt quỷ trên người lóa mắt tinh quang bên ngoài, Trần Chính là hắn gặp qua cái thứ hai như thế tinh quang người. Về phần lầu các biệt viện cái kia túc địch, phản bác rõ ràng không quá đồng dạng. Trên thân không chỉ không có nửa điểm đại biểu cho khí vận tinh quang. Chỉ có tối tăm mờ mịt một mảnh. Lý Tư là thật quan sát hồi lâu, cũng không có tìm được cái gì nguyên nhân. Chỉ là cho rằng có phải hay không thực lực của mình không đúng chỗ. Hừ, phản đồ. Lý Tư tại tất cả mọi người rời đi về sau, chỉ để lại mình cùng Trần Chính về sau, khẽ hừ một tiếng, a, đừng quá xem trọng tự mình, hạng già áo túi cơm mà thôi. Trần Chính hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, ánh mắt chừng một cái, ngược lại Lý Tư không dám nhiều lời, bởi vì Trần Chính ánh mắt bên trong sát khí, thế nhưng là hàng thật giá thật tồn tại. Suy nghĩ chính một cái cùng Trần Chính thực lực sai biệt. Lý Tư phi thường, biết đại thể. Sáng suốt không có tại cái này một cái chủ đề trên xoắn suýt. Bất quá, nhìn xem Trần Chính trên người tinh quang. Hắn ánh mắt như có điều suy nghĩ. Đột nhiên nở nụ cười, ngươi bảo hộ ta làm gì? Lý Tư đột nhiên khuôn mặt tươi cười chuyển biến. Rất có một loại nhất tiếu mẫn ân cừu cảm giác. Thế nhưng là Trần Chính rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhìn xem Lý Tư nụ cười xuất hiện. Trong đầu phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác. bởi vì trước mắt về sau, tựa như là một cái cười mà hổ, trực tiếp nhất bản năng, là nghĩ hô một bàn tay đi lên. Trần Chính miễn cưỡng khống chế được ý nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Tư, mới mở miệng, trong nháy mắt liền để Lý Tư sắc mặt cứng ngắc lại. Hạ Vô Ưu cùng ngươi không chết không ngớt, thề phải giết ngươi. Lý Tư vừa định phản bác, có thể nhìn xem Trần Chính sắc mặt, căn bản không giống làm bộ, trong nháy mắt chân mày cau lại. Đừng suy nghĩ, Tịch Khởi thập nhị kỵ đứng đầu là ta. Trần Chính nhìn xem Lý Tư biểu lộ, hiển nhiên cũng là thích lên mặt dạy đời. Hảo tâm giải đáp Lý Tư nghi hoặc, cái này một giải nghi ngờ hành vi. Lý Tư cả người cứng đờ, ngẩng đầu không thể tin được nhìn xem Trần Chính. Ngươi bây giờ ly khai bên cạnh ta. Lập tức, lập tức, Lý Tư tâm tư tự nhiên nhạy cảm, kết hợp lấy tất cả mọi thứ. Sao có thể không rõ ràng Trần Chính lại một lần nữa xuất hiện tại bên cạnh mình? Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, Hạ Vô Ưu là thật muốn cùng tự mình không chết không thôi. Tâm hắn đang run, ngón tay đang run chỉ vào Trần Chính. Trên mặt âm trầm giọt nước. Ta có thể đi, trước khi đi ta kiếm sẽ tại ngươi cổ lưu lại một đạo vết tích. Trần Chính ngược lại là một mặt. Không quan trọng, vạn sơn xuất sinh. Giết người chỉ là nháy mắt mấy cái mà thôi. Lý Tư tay ung dung run lẩy bẩy, kích động nói không ra lời miệng. Hiện tại hắn lòng tràn đầy đều là hối hận. Tự mình tại sao muốn lấy người thắng tư thái xuất hiện tại Hạ Vô Ưu ba người trước mặt. Hiện tại hắn phảng phất thấy được Hạ Vô Ưu ba người chắc chắn bộ dạng. Lý Tư trong lòng gào thét, thế nhưng là đến bên miệng, lại là không còn gì để nói. Đúng rồi. Đối với đại hạ quốc đô, ta rất là hiếu kỳ. Dẫn ta đi đi. Trần Chính một câu nhìn như giọng nghi vấn. Có thể Lý Tư lại không nghĩ như vậy. Bởi vì Trần Chính một cái tay yên lặng cầm hướng chuôi kiếm. Nhãn thần lạnh lẽo. Một hồi, Lý Tư yên lặng chọn một cái đầu. Giống như hắn ngoại trừ gật đầu, cũng không có lựa chọn khác. Mà điểm xong đầu về sau, hắn quay người trở về tiểu viện. Bước vào gian phòng, hắn cần hảo hảo tiêu hóa một cái. Thù này không đội trời chung. Chờ xem, Lý Tư tiến vào gian phòng về sau. Rốt cuộc khống chế không nổi. Cũng bỏ mặc Trần Chính có nghe hay không đến. Thanh âm gầm nhẹ, cuồng loạn. Cái này nồi, liền đến trở tay không kịp. Hắn cõng nồi. Không đúng, là tự mình lại cõng nồi. Lý Tư ngẫm lại, Hạ An lấy được là chỗ tốt. Hắn lại muốn chịu độc nhất đánh. Dựa vào cái gì? Tự mình không có phòng bị. Lần thứ nhất cõng nồi coi như xong. Lần này rõ ràng chính là Hạ An cố ý an bài. Hắn không vòng qua được đi. Tuyệt đối không vòng qua được đi. Lý Tư tự nhận thiên cực núi áp đỉnh. Mà mặt không đổi sắc hắn. Lúc này nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí tức không nhịn nổi. Trực tiếp ngã bên cạnh công bình hoa. Đụng chút rung động. Trong trẻo êm tai, mà xếp bằng ở trong tiểu viện Trần Chính, trường kiếm đứng ở trong tay, nghe bên trong động tĩnh, hắn cười nhạt một tiếng, nếu không phải kẻ này có dùng, hắn vung kiếm chém giết, tất nhiên không có bất luận cái gì chần chờ. Trần Chính nhìn thoáng qua bên tay chính mình trường kiếm, sau đó chậm rãi nhắm mắt, chờ lấy Lý Tư ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.